đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, Địa Thư Khai Quyền. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Muốn không? Mua rồi. Đề thăng tự thân tu vi. So cái gì đều trọng yếu. Vấn đề là thật muốn đem điểm công đức hoa. Hậu kỳ khai diệp, sẽ trở nên chậm chạp. Đã tiền kỳ có thể dùng dựa vào tu hành khai diệp, liền không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nhịn xuống, Lục Châu không tuyển trạch mua kim liên khai diệp. Hắn đứng lên, đi đến bình phong bên ngoài, nhìn một chút trên mặt bàn da dê cổ đồ. Lục Châu phát hiện da dê cổ đồ tới gần đông bắc phương hướng, một vùng biển bên trong xuất hiện hòn đảo hình vẽ. Lúc này trong lòng hơi động, ý vị này địa đồ cho hắn tân nhắc nhở. Bồng Lai đảo, chẳng lẽ là họ Lạc nữ tử hạ lạc? Lục Châu nhớ tới Bồng Lai môn chủ Hoàng Thời Tiết nói qua họ Lạc nữ tử. Hắn có thể biết được nữ tử này tin tức, chẳng lẽ là có khác giấu giếm? Xảo là, Hoàng Thời Tiết cũng tại 300 năm trước, thành Bát Diệp cường giả. Hai người hẳn là đều có họ Lạc nữ tử trợ giúp. Việc này, càng nghĩ thì càng có khả năng này. Lục Châu mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút, Thiên Thư Thành nhiệm vụ bên trong xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, tìm địa thư khai quyền. Địa thư khai quyền, cho tới bây giờ, Lục Châu nắm giữ 4 loại Thiên Thư thần thông: âm công loại, chúng sinh ngôn âm thần thông, phạm vi tính công kích pháp diệt tận trí thần thông, bắt trước loại túc trụ tùy niệm thần thông cùng trị liệu loại vô thể tính trí thần thông. Lục Châu còn tưởng rằng sẽ xuất hiện loại thứ 5 thần thông, không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện là địa thư khai quyền. Tựu tại hắn suy nghĩ thời điểm, các ngoại truyền đến thanh âm: Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu đình chỉ suy tư, chắp tay đi ra đông các, nhìn thấy Minh Thế Nhân quỳ một chân xuống đất, nhân tiện nói: Con biết trở về, con hoang giống như. Minh Thế Nhân liếc mắt nhìn hai phía, cảm thấy sư phụ ngữ khí không trách cứ, nhân tiện nói: Đồ nhi đi một chuyến Bắc Đầu Thư Viện. Bắc Đầu Thư Viện? Lục Châu nghi hoặc. Minh Thế Nhân đem trong lòng khai diệp đan hai tay dâng lên: Ta tìm được cái này cái khai diệp đan cực phẩm, chuyên môn hiếu kính sư phụ ngài lão nhân ra. Lục Châu tiếp nhận khai diệp đan, thoáng ngửi một cái, mùi thuốc rất nồng nặc, nói ra: Chính mình giữ đi. Hắn đem khai diệp đan ném cho Minh Thế Nhân. Sư phụ, đồ nhi lật khắp cả cái Bắc Đầu Thư Viện, liền bồn cầu đều lật. Chấm ngoặc kép. Không không không, đồ nhi không phải ý kia. Minh Thế Nhân cất kỹ khai diệp đan, vật này vì trảm liên sau sử dụng. Đồ nhi minh bạch. Lục Châu cũng chú ý tới Minh Thế Nhân độ trung thành, ổn định vượt qua 80. Đại khái là bởi vì hắn tự tiện xuất động Bắc Đầu Thư Viện. Chính mình không trách cứ, nghĩ đến cũng không cần phải vậy. Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung từ bên ngoài đi vào, nói: Bái kiến sư phụ. Chuyện gì? Kinh Châu chỗ chiến loạn, đồ nhi muốn đi xem. Ngu Thượng Nhung nói. Lục Châu nhíu mày, hắn biết Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải luôn luôn đối phó không đến. Hai người từ trước đến nay xung đột. Vu Chính Hải muốn đánh Kinh Châu, chính mình cũng cho hắn thời gian nửa năm. Ngu Thượng Nhung tam diệp tu vi, đi qua làm gì? Lục Châu lạnh nhạt nói. Ngu Thượng Nhung, đồ nhi tại trong vòng nửa năm, vi sư không cho phép ngươi cùng Vu Chính Hải lên xung đột. Có thể không làm đến? Lục Châu hỏi. Lời nói này lúc đi ra, Minh Thế Nhân nhất kinh. Sư phụ thế nào đột nhiên trở nên như thế tha thứ, lại muốn bỏ qua cho đại sư huynh? Ngu Thượng Nhung khẽ giật mình, nghênh tiếp sư phụ tầm mắt, nói ra: Sư phụ hiểu lầm, đao kiếm có lúc là hội xung đột lẫn nhau, có thể có lúc cũng hội rất hợp phách. Minh Thế Nhân ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu tầm mắt rơi tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên, trên dưới dò xét, hắn chú ý tới Ngu Thượng Nhung trong lòng bàn tay còn nắm tay chát, liền minh bạch đại khái. Vì vậy nói: Tam diệp tu vi. Ngu Thượng Nhung đứng nghiêm, giọng điệu tự tin, phong khinh vân đạm, kiếm tại tay liền không sợ hãi. Lục Châu nội tâm không còn gì để nói. Muốn từ bỏ cái này tính tình, chỉ sợ không có khả năng. Lục Châu bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Đa tạ sư phụ, nếu có lo lắng tính mạng, trước đi bảo mệnh. Lục Châu nói ra, đồ nhi cả đời gặp nạn vô số. Chỉ có địch nhân, Tiền Trạch bảo mệnh. Ngu Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhíu mày, Ngu Thượng Nhung hơi hơi khom người, nói, đồ nhi ghi nhớ, đinh, điều giáo Ngu Thượng Nhung, ban thưởng 200 điểm công đức, nói chuyện bình thường nghe không vào, nhất định phải sụ mặt mới nghe lời, đi thôi. Ngu Thượng Nhung gật đầu, quay người rời đi, ra Đông Các, nhị sư huynh, Minh Thế Nhân đi theo, có việc. Ngu Thượng Nhung dừng bước lại, nghi hoặc mà nhìn xem Minh Thế Nhân. Khai Diệp Đan, Minh Thế Nhân đem Khai Diệp Đan hai tay dâng lên, yên lặng soát hảo cảm. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt nhìn lướt qua Khai Diệp Đan, mỉm cười nói, chân quý như thế đồ vật, chính mình giữ lại thuận tiện. Nói xong, mũi chân điểm một cái, thân như tơ liễu, hướng phía dưới núi lướt tới, qua trong giây lát, biến mất không thấy gì nữa. Minh Thế Nhân bưng lấy Khai Diệp Đan, lẩm bẩm nói, thứ này, cứ như vậy không đáng tiền sao? Cảm tình, ta toi công bận rộn rồi. Cái kia, tứ tiên sinh, Chu Kỳ Phong nhìn một cái đi tới. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cái kia đan dược, không ai muốn. Chu Kỳ Phong nước bọt đều chảy ra. Người muốn, đa tạ tứ tiên sinh. Chu Kỳ Phong liền vội vàng khom người. Bệnh tâm thần, ta có nói qua cho ngươi. Minh Thế Nhân đem Khai Diệp Đan thu vào. Chu Kỳ Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân không tiến Đông Các, mà là chuẩn bị trở về Nam Các nghỉ ngơi lúc này. Hắn nhìn thấy Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi cùng đi tới. Hai người cười cười nói. Tân Nhân, Minh Thế Nhân nghênh đón. Chào hỏi, Tiểu Sư Muội. Tiểu Diên Nhi vừa vặn nhìn thấy hắn bên trong đồ vật. Nhân tiện nói, tứ sư huynh, mang cho ta cái gì tốt ăn? Hải Loa chỉ là hướng phía hắn nở nụ cười. Cái này vị là, Hải Loa, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nói ra. Hải Loa, Minh Thế Nhân nội tâm kinh ngạc, trên mặt vui vẻ quay chung quanh Hải Loa dạo qua một vòng. Đi qua một phen dò xét, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tứ sư huynh, cái này là cái gì? Khai Diệp Đan, Minh Thế Nhân thuận miệng nói. Ta muốn nhìn, Minh Thế Nhân đem Khai Diệp Đan đưa cho Tiểu Diên Nhi. Đứng ở một bên, quan sát Hải Loa, Tiểu Diên Nhi mở ra túi thơm, thả trong lòng bàn tay quan sát, óng ánh sáng long lanh Khai Diệp Đan. Hương khí bốn phía, hắn nhóm đều là lần thứ nhất gặp Khai Diệp Đan, lộ ra phi thường tò mò. Hải Loa cũng bị Minh Châu giống như Khai Diệp Đan hấp dẫn. Cho Tiểu Diên Nhi đem Khai Diệp Đan thả tại Hải Loa trong lòng bàn tay. Hải Loa cẩn thận tiếp nhận, nâng ở trước mặt, đón ánh sáng mặt trời. Hai người xì xào bàn tán. Có thể ăn sao? Chính là cho người ăn. Giống bánh kẹo đồng dạng. Tiểu Diên Nhi thưởng thức Khai Diệp Đan. Nha! Hải Loa nhìn xem lộ ra quang mang bánh kẹo giống như Khai Diệp Đan. Muốn ăn một miếng xuống dưới. Thử hỏi cái nào hài tử nhìn thấy bánh kẹo, không muốn ăn một cái đâu. Giơ tay lên, đem Khai Diệp Đan đặt ở miệng bên trong. Vào miệng tan đi, Minh Thế Nhân lúc này đi tới. Nhìn thấy rỗng tách trắng noãn lòng bàn tay. Nghi ngờ nói, ta Khai Diệp Đan đâu? Ăn, Hải Loa vô tội nói. À, giống như có chút ngọt, còn có chút mặn, lại, hơi nóng, chấm ngoặc kép. Nói xong câu đó thời điểm, Hải Loa mí mắt trầm xuống. Oai tới, Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.